Hội trường phân thành khu khách quý và khu bình thường. Trong khu khách quý, nhân vật nổi tiếng tụ tập, nhưng mà để phóng viên truyền thông ở bên ngoài, không thể tiến vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1495, buông tay đi, Tinh Trạch. Bởi vậy anh lại cảm thấy không có gì phải kiêng kỵ, nhưng mà Vân Thi Thi lại có thể cảm nhận những thanh kiếm sắc bén từ bốn phương tám hướng bắn về phía cô. Có rất nhiều ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm cô đó. Toàn thân cô đều đã cảm thấy không được tự nhiên. Mộ Nhã Chiết ra lệnh, há miệng. Vân Thi Thi bị ép há miệng, được bón món bánh ngọt tiramisu. Rất ngọt. Cô có chút bất ngờ nhíu mày. Mộ Nhã Chiết thấy bộ dạng cô hình như cực kỳ thích, cũng nếm thử một miếng. Đúng là cực kỳ ngọt. Tần Chu đứng bên cạnh nhìn thấy che mặt lại. Hai người kia là tình huống gì đây? Thi Thi, em học tập Lâm Chi một chút có được không? Trà trộn vào khu khách quý, giống như đinh ốc trong mô tơ, không ngừng đi quanh các nhân vật nổi tiếng, không ngừng khẳng định sự tồn tại của mình. Lại nhìn hai người này, vừa vào hội trường cái gì cũng không nhìn, liền ghé thăm bàn ăn, nhấm nháp mỹ vị rồi. Tần Chu vừa nhìn thấy Vân Thi Thi bưng bánh ngọt, bộ dạng xinh đẹp thưởng thức đồ ăn, càng tức giận hơn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiệc tối thời trang hội tụ rất nhiều nhân vật nổi tiếng quốc tế, hoàng thất, chính trị, những nhân vật nổi tiếng của nhãn hiệu, đạo diễn quốc tế nổi danh và nhà sản xuất. Tùy tiện chọn một người, đều treo rất nhiều danh hiệu lóng lánh bên cạnh, đều là những tài nguyên cầu mà không được đó. Vân Thi Thi lại cứ như bị chúng ta, chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn ngon, không để ý gì đến cái khác. Tần Chu tức giận đứng dậm chân, người phụ nữ này sao khờ khạo như vậy chứ? Nhưng mà nghĩ lại, thôi, cứ theo cô đi. Người phụ nữ này mặc dù có chút ngốc, nhưng tốt xấu gì người ngốc có phúc của người ngốc. Tuy không biết tranh giành tài nguyên, nhưng mà nhân vật đứng bên cạnh cô là tài nguyên khó lường nhất rồi. Mộ Nhã Chiết, phẩm là một câu của anh, nói muốn nâng Vân Thi Thi lên cao. Vân Thi Thi tuyệt đối có thể bị tài nguyên tốt từ trên trời giáng xuống đập cho choáng váng. Tần Chu hừ hừ, dự định không để ý đến cô, vì thế đi đến hội trường tìm Cố Tinh Trạch. Từ lúc bắt đầu đi thảm đỏ, anh ta hình như không thấy Cố Tinh Trạch. Chắc không phải là tâm tình quá xấu, không có đến đấy chứ. Hơn 2 tiếng trước, Cố Tinh Trạch cầm một bó hoa bách hợp, đến phòng làm việc ở Louis Vuitton, dựa theo ước định. Vân Thi Thi vốn nên làm bạn gái tham dự thảm. Đỏ với anh ta. Bởi vậy, anh ta đúng hẹn đi tới. Trước đó, anh ta cố ý mua một bó hoa tươi, định đưa cho cô bất ngờ và vui vẻ. Thi Thi thích hoa, anh ta nhớ rõ trong lòng. Nhưng mà lúc đến phòng làm việc, Tần Chu vừa mới chuẩn bị đi, cũng không thấy bóng dáng Vân Thi Thi. Anh ta thấy Tần Chu đã có chút ấp úng nói, Vân Thi Thi đã đi rồi. Cố Tinh Trạch cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi lại, đêm nay không phải đã hẹn cô làm bạn gái của anh ta cùng bước lên thảm đỏ rồi sao? Tần Chu lại mờ mịt nói, Thi Thi được Mộ Nhã Chiết mang đi rồi. Đêm nay chắc là đi cùng Mộ Nhã Chiết bước lên thảm đỏ. Anh ta vừa dứt lời, trong nháy mắt sắc mặt Cố Tinh Trạch lập tức ảm đạm xuống, đôi mắt âm u. Xem ra rất là mất mát. Tần Chu lo lắng không thôi. Cố Tinh Trạch lại mặt không chút thay đổi hỏi han, Mộ Nhã Chiết đến đây lúc nào? Tôi cũng không rõ lắm. Anh ta mang Thi Thi đi sao? Tần Chu thấy vậy, nhịn không được nói, Tinh Trạch, buông tay đi. Cố Tinh Trạch nâng mắt, nhìn về phía anh ta, nhưng mà trong mắt là khó hiểu, buông tay sao? Tôi nhìn ra được, anh cực kỳ thích Thi Thi, đúng không? Tần Chu cẩn thận thăm dò, sợ làm anh ta đau lòng. Cố Tinh Trạch lại cười mỉm, phủ nhận, không có, tôi chỉ là cực kỳ hưởng thụ cảm giác bên cạnh cô ấy, cực kỳ an tâm, cực kỳ yên lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1496, dân đen, tránh ra. Ở trước mặt tôi, có cần đau khổ che giấu không? Rõ ràng anh vô cùng thích cô ấy, không phải sao? Giọng điệu của Tần Chu trở nên mạnh mẽ. Cố Tinh Trạch phiền não nói, tôi nói rồi, tôi không có.

nụ cười mỉm nhẹ nhàng hấp dẫn dâng lên, tiến đến bên cạnh anh, không coi ai ra gì ôm cánh tay anh, có vẻ vô cùng thân mật. "A đơ, giờ thì bị tôi bắt được rồi nhé. Là tôi đây, Sa Lướt. Lúc trước, chúng ta còn từng khiêu vũ với nhau, anh còn nhớ tôi không?" Giọng Sa Lướt mang khẩu âm tiếng Pháp tiêu chuẩn, mắt cô ta cười cong cong, vô cùng thân thiết dựa lên vai anh. Vân Thi Thi ngẩn ra, cả người như hóa đá, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Cô nâng mắt lên, nhìn vẻ mặt Mộ Nhã Triết đã biến thành màu đen sắc nặng nề, cuối cùng biết sao lại thế này. Ngực yên ổn lại, hóa ra lại là một đóa hoa đào nát nhảy ra giữa đường. Cô không để ý, để cho Mộ Nhã Triết tự mình giải quyết, xoay người tiếp tục chọn lựa món điểm tâm ngọt mình yêu thích. Mộ Nhã Triết không khỏi phiền não, muốn đẩy cô ta ra, nhưng Sa Lướt ôm rất chặt, căn bản không cho anh cơ hội này. Hình như cô ta làm vậy là cố ý làm cho Vân Thi Thi xem, để cho cô xem cô ta và người đàn ông này thân mật cỡ nào. Nhưng mà lúc Sa Lướt đắc ý nhìn Vân Thi Thi, đã thấy cô bình tĩnh nâng dĩa ăn, không nhìn bên này một cái nào, vẻ mặt tự nhiên mà nhấm nháp đồ ngọt, sắc mặt lập tức đen lại. Người phụ nữ này dám không để cô ta vào mắt. Mộ Nhã Triết hơi đau đầu nhìn cô ta. Người phụ nữ này là một cục diện rối rắm mà Mộ Lâm Phong ném cho anh. Công chúa Sa Lướt, thành viên hoàng thất Ma Nơ Câu. Công chúa Sa Lướt là con gái yêu của đại công chúa Cai Linh, chẳng những vẻ ngoài xuất chúng, gia đình cũng hơn người. Làm một trong những người thừa kế tương lai của hoàng thất, người theo đuổi cô ta giống như người qua sông, xua như xua vịt. Mộ thị có rất quan hệ khá tốt với hoàng thất Ma Nơ Câu, bởi vậy Mộ Lâm Phong ôm rất nhiều kỳ vọng với Mộ Nhã Triết, lòng mong đợi anh có thể đám hỏi với công chúa Sa Lướt. Mộ Lâm Phong có ý gì, Mộ Nhã Triết tất nhiên hiểu rõ. Khoảng thời gian trước muốn anh ra nước ngoài, chỉ vì việc này thôi. Bản thân ông ta tự chủ trương, sắp xếp công chúa hoàng thất cho anh, khiến Mộ Nhã Triết bất mãn. Nếu Mộ thị là có thể đám hỏi với hoàng thất Ma Nơ Câu, lợi ích trong đó, không cần nói nhiều, đối với Mộ thị mà nói là một bước chân đúng đắn. Nhưng mà Mộ Nhã Triết rất khinh thường việc này. Anh chán ghét nhất là lợi dụng hôn nhân làm điều kiện buôn bán. Huống hồ, trong lòng anh đã có người anh nhận định, như vậy thì những người phụ nữ khác, anh không muốn nhiều nhìn một cái nào. Sa Lướt thấy vẻ mặt anh lạnh lùng, không khỏi có phần thất vọng. Cô ta nâng ly rượu chân dài lên, ý bảo anh, "A đơ, chúng ta cùng uống một ly, được không?" "Không hứng thú." Mộ Nhã Triết nhạt nhẽo nói, mặt không chút thay đổi đẩy cô ta ra, có vẻ càng lạnh nhạt hơn. Việc này đối với Sa Lướt mà nói là một đả kích nặng nề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1498, trả lời lại một cách mỉa mai. Cô ta luôn luôn tự tin ngạo mạn, người theo đuổi vô số, những người theo đuổi cô ta nhiều như người qua sông. Nhưng cô ta không cách nào hấp dẫn ánh mắt người đàn ông này. Việc này đối với cô ta mà nói là một kích thích lớn. Cô ta không tin. Cô ta không tin cô ta không chinh phục được người đàn ông này. Sa Lướt lắc mình đến trước mặt anh, hờn dỗi nói một câu, "Này, cái gì gọi là không có hứng thú chứ? Anh nói rõ ràng đi." Cô ta tức giận chất vấn. Vân Thi Thi nhấp một ngụm rượu đỏ, liếc Sa Lướt một cái, tốt bụng nhắc nhở, "Ý của anh ấy là không có hứng thú uống một chén với cô." Mộ Nhã Triết nghe vậy, ngạc nhiên, hơi giật mình nhìn cô. Anh còn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ trước sau như một, giống một con rùa đen rút đầu trốn sang một bên, không để ý tới bọn họ, hoặc là bắt đầu suy nghĩ miên man, nghi thần nghi quỷ. Không nghĩ tới, lần này cô to gan như vậy, dám đứng ra chiến đấu với Sa Lướt. Đối với chuyện này, anh không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Sa Lướt bị lời nói của cô hấp dẫn chú ý. Vân Thi Thi nói được tiếng Pháp, nói rất rõ ràng, mặc dù không lưu loát, nhưng vô cùng tiêu chuẩn, từng chữ đều đã phát âm chuẩn nhất có thể. Sa Lướt cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không khỏi hung hăng chừng cô một cái,